Toàn chức cao thủ, chương 227, DPS mạnh nhất, góc truyện audio.com, quân Mạc Tiếu, trong 6 người mưu đồ bá đạo có 4 người nhìn về hướng ba bóng dáng lao ra, tiếp theo nhìn thấy ID, rồi cùng đồng thanh hét lên một tiếng. Một tiếng này chứa đựng bao nhiêu cảm xúc phẫn nộ, bất an, lo lắng. Lúc này quân Mạc Tiếu cư nhiên xuất hiện, tưởng Du thoáng hiểu ra, nhưng chi tiết vẫn chưa kịp nghĩ kỹ. Số 2, số 5, là CLGT. Tưởng Du nhìn chăm chú về phía Hàn Yên Nhu và bánh bao xâm lấn, kết quả người xông lên đầu tiên là quân Mạc Tiếu. Ô Thiên Cơ hất lên, mũi ô lật ngược lộ ra họng súng đen ngòm. Đoàng đoàng đoàng ba tiếng pháo vang, là một chiêu pháo chống tăng. Còn chuyện phi logic kiểu họng súng bé xíu vì sao lại bắn được viên pháo to ảnh như vậy vốn không cần xoắn suýt, chỉ cần học được kỹ năng, tất cả đều có thể. Ba người nghe được tiếng pháo bắt đầu cảnh giác cao độ, ai ngờ ba phát kia không nhằm vào ai, mà oanh tạc về hướng người đá lang thang open. Hành động này là việc tất nhiên, tiểu đội ba người phải cướp cừu hận của người đá lang thang open đã, nếu không mãi mãi là người đến sau, giết cả 6 người mưu đồ bá đạo cũng không cướp được quyền giết boss. Đây là luật trong vinh quang, không phải hợp lý nhất nhưng đa số game thủ đều chấp nhận. Bánh bao xâm lấn theo sát phía sau, gạch bay như thiên sứ giáng trần đáp thẳng vào gáy mục sư. Không gây ra hiệu quả choáng váng, nhưng mục sư đang bắp bị phá ngang. Diệp Tu chỉ huy theo kiểu dự đoán, đoán rằng mục sư nhất định hồi cho MT kiếm khách nên lúc đầu đã nhắc bánh bao xâm lấn nên lên sân khấu bằng chiêu gì. Lúc bánh bao chọi gạch mục sư vẫn chưa thao tác. Khi gạch của bánh bao xâm lấn bay tới, gã đang bắt đầu thả bắp. Không phải không phát hiện nhưng dây chuyền động tác kiếm khách đỡ đòn mục sư bắp máu gã đã làm dập khuôn hơn một tiếng rồi. Dù bỗng dưng thêm ba vị khách không mời, mục sư vẫn thả bắp cho kiếm khách theo quán tính. Tương quan thời gian làm người ta dở khóc dở cười. Nhìn vào có vẻ như bánh bao ném gạch, sau đó mục sư vội trị liệu để gạch đến cắt ngang mình. Pháp sư chiến đấu của Đường Nhu không có kỹ năng công kích cự ly xa, hơn nữa ngồi xổm đợi mòn mỏi cả người chả có lấy một cái huyễn văn. Đường Nhu cũng không phải người bảo thủ, dù Diệp Tu bảo mục tiêu tấn công chủ yếu là kiếm khách số 2, nhưng cách nhau một đoạn, ở giữa lại là người đá lang thang open, Đường Nhu cho Hàn Yên Nhu tặng người đá lang thang open một chiêu lạc hoa trường. Vốn nghĩ dùng skill này cho boss bay đụng ngã người là tốt nhất, nhưng người đá lang thang open dù máu đỏ nhưng vẫn trâu VL, hiệu quả đánh bay của lạc hoa trường cũng bị kháng, người đá lang thang open ăn trường chỉ loạng choạng một chút. Mục đích đánh bay của Đường Nhu không đạt được nhưng hốt được huyễn văn thuộc tính hỏa. Đường Nhu không do dự phóng huyễn văn thuộc tính hỏa nổ tung trên người người đá lang thang open, trên tay Hàn Yên Nhu xuất hiện quầng sáng màu đỏ, sức lực cộng 20 điểm, là do được huyễn văn thuộc tính hỏa cường hóa. Đường Nhu không quên mục tiêu chính của mình, vọt qua người đá lang thang open cũng không ngoái lại nhìn boss mà xông luôn tới chỗ kiếm khách. Kiếm khách không phải là người mới, thấy Hàn Yên Nhu xông về phía mình cũng không hoang mang, tra kiếm vào rồi rút đao chảm. Kiếm quang lóe sáng, rút đao chảm chém ra. Kiếm khách hành động rất bình tĩnh, một kích này chém cả hai mục tiêu, vừa chặn đường Hàn Yên Nhu cũng không quên công kích boss. Chợt một tiếng xoạch vang. Góc truyện audio.com, lên, trước mặt kiếm khách xuất hiện một lá chắn siêu bự siêu đê tiện chặn lại kiếm quang của gã. Người cầm lá chắn bị chém lui, nhưng khi lá chắn thu lại, hàn quang lại lóe sáng, dù lùi nhưng vẫn tiếp gã bằng một chiêu rút đao chảm. Chảm này hệt như chiêu thức kiếm khách đã dùng, chém một lần hai người. Một người tất nhiên là kiếm khách, song một phần kiếm quang lướt đến vị trí không xa, hướng tới nhà quyền pháp đang lao đến yểm hộ. Xét vị trí của kiếm khách và nhà quyền pháp, rút đao chảm vốn không tấn công được cả hai. Nhưng Diệp Tu lợi dụng hiệu quả bị chém lui, kiếm khí của rút đao chảm thực hiện trong lúc đang lùi, không giống rút đao chảm bình thường, cuối cùng thành công đánh trúng nhà quyền pháp. Tinh tế như vậy, dù đại cao thủ của mưu đồ bá đạo cũng không dụng nổi. Nhà quyền pháp thường mình ngon lành, kết quả vẫn bị kiếm khí rút đao chảm tổn thương, thân người bị đẩy lui ra. Còn kiếm khách quân Mạc Tiếu thoát ẩn thoát hiện, đột nhiên xuất kiếm, vốn tránh không kịp. Đành dựng kiếm thực hiện đỡ đòn. Kèng một tiếng, kiếm va chạm rút đao chảm, kiếm khách đang mừng thầm, bỗng một đường cong đỏ xoẹt qua mặt cho gã bay tự do, Hàn Yên Nhu của Đường Nhu đuổi sát đến, tiếp một chiêu thiên kích. Đỡ đòn của kiếm khách cũng là skill tất nhiên có CD. Dù kiếm khách đã không còn đứng tướng đỡ đòn, nhưng CD vẫn chưa xong, lãnh chọn chiêu thiên kích. Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu bám sát nhảy về sau, Ô Thiên Cơ chuyển sang dạng súng, dùng kỹ năng súng nòng xoay thả đạn như mưa, phe mưu đồ bá đạo không sợ tổn thương, nhưng mỗi lần trúng đạn sẽ dẫn tới một ít hiệu quả đóng băng làm họ tạm thời không bước ra được. Trong mưa bom bão đạn, bánh bao xâm lấn bay nhanh về phía mục tiêu số 5 của mình. Mục sư vốn không có kỹ năng chiến đấu gì, ngây ra bị bánh bao xâm lấn bắt nạt. Thấy thằng kia lại muốn sang trà đạp em giáp vải chỉ biết support tội nghiệp của mình, giận tới nghiến răng, quay đầu té chảy. Bánh bao xâm lấn cắn không bỏ, không xem tình hình như nào, chỉ chăm chăm vào mỗi mục sư. Đây là do Diệp Tu phân công, đánh được hay không cũng chả sao, nhưng nhất định phải bám dính mục sư, không cho lọt cơ hội bắt máu nào. Đường Nhu đuổi theo giày xéo kiếm khách đang lơ lửng. Kiếm khách bó cánh rồi, HP tuột xuống như gió lướt vốn chờ mục sư đến bắt, kết quả tầm nhìn vừa liếc qua thấy mục sư bị bánh bao xâm lấn đuổi đánh vòng vòng như cờ hó. Kiếm khách không dám lơ là, lập tức mở túi cắn thuốc HP kéo lên đoạn dài. Đây là thuốc giúp phục hồi sinh mệnh tức thời cực kỳ quý giá. Thuốc này là chữa tím, là cực phẩm trong các loại thuốc. Mưu đồ bá đạo có nhiều, dù đang ở giai đoạn đầu, người chế thuốc không chế được thuốc cao cấp như vậy, nhưng nhờ điên cuồng cầy bản đánh quái công hội vẫn được một ít. Bọn tưởng du đi đánh boss hoang dã, để ngừa vạn nhất nên lấy thuốc cao cấp theo. Kiếm khách coi tình hình nguy cấp, bất chấp tất cả nuốt thuốc. Thuốc thường hiệu quả 10 giây, CD 1 phút, thuốc tức thời hiệu quả trong nháy mắt, CD những 2 phút rưỡi. Hơn nữa thuốc cùng loại cũng bị CD cùng nhau, dùng thuốc hồi máu tức thời xong, trong 2 phút rưỡi tới cả thuốc thường cũng không dùng được. Nhờ thuốc hồi máu tức thời kiếm khách vẫn sống, rơi xuống lập tức chịu thân, sau đó chờ mình đứng dậy, trong tay tiếp một chiêu xiên lên. Khỏi trốn, âm thanh của Diệp Tu vang lên lúc kiếm khách thao tác xiên lên. Đường Nhu vốn định nhảy nhanh về sau, nghe. Góc chuyện audio.com, Diệp Tu kêu chợt khựng lại. Thao tác của tất cả đều rất nhanh, bây giờ muốn tránh cũng không tránh được, xiên lên của kiếm khách vừa tới, Hàn Yên Nhu liền bị xiên lên không trung. Nói em hả, Đường Nhu trên cao ngẩn người ra, bị lơ lửng, đây là trạng thái bất lợi. Kiếm khách mở cờ trong bụng, lướt tới muốn báo thù bị Hàn Yên Nhu chơi nguyên bộ liên kích khi nãy, đột nhiên bị kiếm khí mãnh liệt táp vào mặt. Kiếm khí này trông thiệt quen a. Hét lên đờ, một tiếng, dù tránh hay đỡ đòn cũng không kịp, bị kiếm khí chém đôi, nhân vật lại bay tự do. Phần Hàn Yên Nhu vì vẫn lơ lửng nên thoát một nạn. Một bóng người lướt như gió qua Hàn Yên Nhu lúc này còn chưa rơi xuống, hai thanh kiếm dài cực nhanh xuyên đến đâm chuẩn kiếm khách đang bay ngược. Chân không dừng bước thế kiếm cứ vậy đâm mạnh tới, đóng đinh kiếm khách lên vách đá. Kỹ năng của cuồng kiếm sĩ. Đâm sầm, quân mặc thiếu của Diệp Tu có kỹ năng này, nhưng lúc này người ra chiêu không phải hắn. Người đá lang thang open. Đâm sầm kiếm khí phạm vi rộng lớn, sức mạnh kinh người tất cả đều từ tay của người đá lang thang open. Ăn hai kỹ năng của boss hoang dã, HP vừa kéo lên của kiếm khách lập tức về mức báo động cận kề cái chết. Quân mặc tiếu của Diệp Tu độc ác chơi cháy nhà hôi cuộc ba phát pháo chống tăng đánh vào kiếm khách còn đang dính trên vách núi, vừa cười nói với Đường Nhu. Nói em đó, đừng cố sức quá, DPS mạnh nhất ở đây nè. Ba phát pháo chống tăng giấy lên khói lửa cuồn cuộn, HP kiếm khách rốt cuộc gánh không nổi nữa, kiếm khách hóa thành cái xác khô ẻo ụt trượt xuống vách đá, ngã xuống. Hàn Yên Nhu của Đường Nhu rơi xuống đất chịu thân đứng dậy, ngơ ngác nhìn kiếm khách nằm đo đất. Mục sư vẫn bị bánh bao xâm lấn rượt chạy khắp nơi. Bốn người tưởng du bị súng đạn của quân mạc tiếu kiềm hãm, vừa thoát ra được một người đi cứu mục sư, ba người chuyển sang đây, không ngờ trong mấy giây ngắn ngủi kiếm khách đã ngỏm. Hồn lìa khỏi xác bay lơ lửng giữa không trung, kiếm khách nhìn xuống lệ rơi đầy mặt. Mượn tay boss giết người, quân mạc thiếu tội bay có thể đê tiện hơn nữa sao? Đáp án có vẻ là có thể. Người đá lang thang open vừa đóng đinh kiếm khách trên tường quay người trở lại, lao tới mục tiêu tiếp theo, vẫn là người của mưu đồ bá đạo. Cách chương.